Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, đoàn hộ nhẫn, chương 8 và 9, sương mù trên cao nguyên mộ và dưới biển của quán ngựa lòng, diễn đọc Jin. Đêm đó, họ không nghe thấy tiếng động nào, nhưng dù có đang lẩn quẩn trong những giấc mơ hay không, ông không thể nói được. Thì Frodo vẫn nghe thấy một tiếng hát ngọt ngào đang vang lên trong tâm tưởng, một bài hát giống như một tia sáng nhạt nhòa đằng sau một tấm màn mưa xám xịt, và rồi nó sáng bừng lên để biến tấm van kia thành thủy tinh và bạc, rồi cuối cùng nó quay lại, và rồi làng quê xanh phía xa mở rộng trước mắt ông dưới ánh bình minh đang mau chóng hiện đến. Cái cảnh tượng ông thấy trộn lẫn vào những bước chân, và Tom đang huýt sáo vang như một cái cây đầy chim chóc, và mặt trời đã chiếu xuyên xuống ngọn đồi và chiếu thẳng qua cánh cửa sổ mở rộng. Ở bên ngoài, mọi thứ đều xanh lấp lánh ánh vàng mờ ảo. Sau bữa sáng mà họ một lần nữa họ lại ăn sáng một mình, họ đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt, và tim họ cũng nặng trĩu những cảm giác có thể có trong một buổi sáng như vậy, lạnh, sáng sủa và rạng rỡ dưới bầu trời mùa thu trong vắt xanh mang mát. Luồng không khí tươi lành tràn đến từ phía tây bắc, những con ngựa lùng lặng lẽ của họ gần như bồn chồn, liên tục sàng xe chuyển động không nghỉ. Tom đi ra khỏi nhà và vẫy chiếc nón của ông, nhảy múa trên ngưỡng cửa, bảo các hobbit lên yên, và họ bắt đầu đi với một tốc độ rất nhanh. Họ phóng ngựa đi theo một con đường lượn vòng ra phía sau ngôi nhà và phóng xiên lên về cuối đường đồi dốc dưới mái che. Họ vừa xuống ngựa để dựng những con ngựa lùng của họ lên cái vách dốc cuối cùng thì chợt Frodo dừng lại. Go Barry! Ông kêu lên. Công nương xinh đẹp của tôi, với y phục tuyền một màu xanh bạc. Chúng ta chưa hề chào tạm biệt nàng, mà cũng chẳng hề trông thấy nàng kể từ buổi chiều tối. Ông có vẻ bối rối đến mức ông quay lại. Nhưng vào lúc ấy, một tiếng gọi rõ ràng vọng xuống. Nàng đứng trên dốc đồi vẫy tay với họ. Tóc nàng đang bay xõa, và khi ánh mặt trời chiếu xuống thì nó sáng lên lấp lánh. Ánh nước chiếu sáng lên trên nền cỏ đậm sương lấp lóe dưới chân nàng khi nàng nhảy múa. Họ vội vã leo lên vách dốc cuối cùng và đứng hổn hển trước mặt nàng. Họ cúi chào, nhưng nàng vẫy tay bảo họ nhìn quanh, và họ nhìn quanh từ đỉnh đồi xuống các vùng đất chung quanh dưới ánh sáng sớm. Lúc này thì nó quang đãng và trải rộng, nhưng không như lúc bị che khuất và đầy sương như họ đứng trên cái gò nhỏ trong rừng. Lúc này có thể thấy như vùng cây tối mờ xanh nhô ra ở phía tây. Theo hướng này thì vùng đất vươn lên thành những chớp gỗ xanh, vàng, hiện lên màu nâu đỏ dưới ánh mặt trời, nằm dưới cái thung lũng bị che khuất của vùng rũ mạnh. Ở phía nam, vượt qua ranh giới của liễu rũ, có một vùng sáng từ phía xa giống như một vùng thủy tinh mờ ảo, nơi dòng sông rũ mạnh tạo thành một vòng xoáy lớn vào những vùng đất bên dưới và chảy tràn đi vào những nơi vượt ra ngoài tầm hiểu biết của các hobbit. Ở phía bắc, bên dưới những cao nguyên thu nhỏ lại, vùng đất chạy rộng ra trong những đồng bằng và phồng lên thành những dải đất màu lờ mờ màu xám và xanh, cho đến khi nó biến mất vào những nơi xa mịt mờ thầm thẳm. Cao nguyên mộ nhô lên ở phía đông, các dải đất cao của nó nối tiếp nhau trong nắng sớm và biến mất ra khỏi tầm mắt để trở thành một sự phỏng chừng. Nó không còn là một sự phỏng chừng mà màu xanh và vùng trắng lấp lánh xa xa đang pha trộn vào những đường viền của bầu trời, mà nó còn nói với họ, vượt khỏi ký ức và về những câu chuyện cổ, vượt khỏi những ngọn núi cao và xa. Họ hít hơi thở thật sâu và cảm thấy rằng chỉ một quãng và cái sải chân nữa sẽ đưa họ đến bất kỳ nơi nào họ muốn. Họ có vẻ như khá e sợ khi phải đi dọc bên vùng ngoại vi gập ghềnh của vùng cao nguyên hướng đến con đường nơi mà họ nên nhảy qua, cũng đầy sinh lực như Tom, vượt qua trên những bậc đá của những ngọn đồi thẳng đến phía rặng núi. Goldberry nói chuyện với họ, làm đôi mắt và những suy nghĩ của họ tỉnh lại. nhanh nào, hỡi những người khách quý, nàng nói, và hãy giữ vững mục đích của mình. Hãy tiến về phía bắc với ngọn gió trong mắt trái và phúc lành cho những bước chân của bạn. Hãy mau chóng lên khi mặt trời vẫn còn tỏa sáng. Và rồi nàng nói với Frodo, xin tạm biệt người bạn của F. Cuộc gặp gỡ với bạn thật vui tươi. Nhưng Frodo không thèm thấy lời nào để trả lời. Ông cúi người thật thấp và lại leo lên con ngựa lùn của mình và đi theo các bạn đang chậm chạp rủi bước xuống những vách thoai thoải đằng sau ngọn đồi. Ngôi nhà của Tom Bombadil và thung lũng và khu rừng đã biến khỏi tầm mắt. Không khí xám xịt ấm dần lên giữa những bức tường xanh của những vách đồi san sát và mùi của những lớp đất nhiều cỏ đang rõ dần khi họ hít thở. Khi họ đến đáy của cái hố xanh, họ quay lại và thấy Coleberry lúc này đã nhỏ bé và lấp lánh như bông hoa hướng dương trên bầu trời. Nàng vẫn còn đứng quan sát họ và tay nàng vươn thẳng về phía họ. Khi họ nhìn thấy, nàng vẫy gọi họ, rồi nàng đưa tay lên, quay đi và biến mất sau ngọn đồi. Con đường của họ dẫn dọc theo đáy của cái lòng chảo và lượn vòng dọc theo nền xanh của ngọn đồi dốc dẫn vào một thung lũng khác sâu và rộng hơn. Rồi nó vượt ra sườn của những ngọn đồi xa hơn và dẫn xuống những bờ rìa dài của nó và lại dẫn lên những bờ sườn thoai thoải, dẫn lên những ngọn đồi mới khác và dẫn xuống những thung lũng mới. Không có cây cối hay bất kỳ con nước nào hiện ra. Đó là một làng quê với cỏ và những lớp đất cỏ ngắn co giãn, lặng thinh ngoài tiếng thì thầm của không khí vượt qua cạnh của vùng đất và những tiếng kêu đơn độc của những con chim lạ trên cao. Khi họ đăng trình thì ánh mặt trời đã lên cao và không khí đã trở nên nóng bức. Mỗi lần họ leo lên một dãy đất cao thì gió có vẻ như càng ít đi. Họ thấy thấp thoáng một làng quê ở phía tây của khu rừng, phía xa có vẻ như đang bốc khói. Khi cơn mưa đang bốc hơi lên từ lá, rễ và những lớp đất, lúc này một bóng đen đang nằm sát bên ranh giới của tầm nhìn, một màn sương tối ở phía trên trong đó, bầu trời cao giống như một cái vành mũ lưỡi chai xanh, nóng và nặng nề. Vào lúc giữa ngày thì họ đến một ngọn đồi mà đỉnh của nó rộng và bằng phẳng, nhìn giống như một cái đĩa nông với vành màu xanh nhô cao. Bên trong nó không khí không hề khuấy trộn và bầu trời xanh có vẻ như đang gần sát bên đầu họ. Họ sải bước qua và nhìn về hướng bắc, rồi tim họ lại đập rộn lên vì có vẻ như họ đã đi được xa hơn là họ tưởng. Rõ ràng là khoảng cách tầm khá xa, mờ mịt và tạo ấn tượng sai, nhưng không thể nghi ngờ là vùng cao nguyên đã đến lúc tận cùng. Một thung lũng dài nằm phía dưới họ hướng ra phía bắc, cho đến khi nó dẫn vào một vùng mở nằm giữa hai vách đứng. Đằng sau nó có vẻ như không có ngọn đồi nào nữa. Về phía bắc thì họ lờ mờ nhìn thấy một đường đất dài tối. Đó là một hàng cây, Mary nói, và đó hẳn phải dọc theo con đường. Cây cối đang mọc theo dọc nó nhiều dặm về phía đông của cây cầu. Một số người nói rằng họ đã trồng chúng vào những ngày xa xưa. Tuyệt lắm, Frodo nói. Nếu chiều nay chúng ta tiến hành mọi chuyện cũng tốt như lúc sáng, thì trước khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ bỏ vùng cao nguyên lại phía sau và đang tìm kiếm một nơi cắm trại. Nhưng thậm chí khi ông nói, thì ông cũng khẽ quay liếc sang phía đông và ông thấy phía này của ngọn đồi cao hơn và dốc xuống từ phía trên họ. Và tất cả những ngọn đồi này đang nhô lên với mẫu đất xanh, một số nơi đầy đá, chỉ hướng lên giống như một cái răng lởm chởm nhô ra khỏi cái núi xanh. Khung cảnh có vẻ không đáng an tâm, nên họ quay khỏi đó và đi xuống vùng trũng tròn. Ở nơi giữa có một hòn đá đơn độc dựng cao dưới ánh mặt trời phía trên, và vào giờ này thì không tỏa bóng xuống. Nó không có hình dạng hay đặc điểm gì đặc biệt. Nó nhìn giống như một cái mốc ranh giới, hoặc một vọng gác, hoặc giống như một sự cảnh báo. Nhưng lúc này họ đã khá đói và mặt trời vẫn đang đứng bóng và chẳng có gì đáng sợ, nên họ dựa lưng vào phía đông của tảng đá. Nó rất lạnh, như thể mặt trời không đủ sức để sưởi ấm nó. Nhưng vào lúc này thì điều này có vẻ dễ chịu. Rồi họ lấy thức ăn và đồ uống ra và ăn một bữa chín ngọt, ngon lành dưới bầu trời mở rộng như bất kỳ ai cũng mơ ước. Vì thức ăn được mang lên từ dưới ngọn đồi, Tom đã cung cấp cho họ thật nhiều đồ ăn ngon trong ngày. Những con ngựa được tháo hành lý đang lang thang trên bãi cỏ. Họ phóng lên đồi, ăn no căng, mặt trời ấm và đầy mùi cỏ đất. Họ nằm sải dài ra, duỗi chân và nhìn bầu trời phía trên mũi mình. Mọi thứ có vẻ như đủ để giải thích những chuyện xảy ra. Tuy nhiên, họ lại bị đánh thức đột ngột và bất ổn từ một giấc ngủ mà họ chẳng hề muốn. Tảng đá dựng đứng lạnh lẽo và nó tỏa ra một cái bóng dài mờ nhạt, duỗi ra về phía đông phủ lên họ. Mặt trời vàng nhạt đầy hơi nước đang tỏa sáng qua vùng sương mù ngay phía trên bức tường phía tây của vùng trũng mà họ đang nằm. Phía bắc, nam và đông, đằng sau bức tường đầy sương, lạnh và trắng. Không khí lạnh ngắt, nặng nề và lạnh lẽo. Những con ngựa lùng của họ đứng tụm lại với nhau, đầu chúc xuống. Các hobbit lo lắng bật dậy và chạy về phía vành phía tây. Họ thấy mình đang ở trên một hòn đảo nằm trong sương. Thậm chí khi họ nhìn ra một cách mất hết lý trí và dũng khí về phía mặt trời đang lặn, thì nó chìm vào trước mắt họ vào một biển trắng xóa và một vùng tối lạnh xám đang tỏa ra vùng phía đông sau họ. Màn sương cuộn lên trên những bức tường nhô lên phía trên họ. Và khi họ dâng lên, thì nó phủ ngang trên đầu họ cho đến khi tạo thành một mái trần. Họ đang bị nhốt trong một căn phòng đầy những sương với hòn đá dựng đứng thành một cái cột nằm giữa trung tâm. Họ cảm thấy như thể một cái bẫy đang tiến lại gần họ, nhưng họ không mất tinh thần lắm. Họ vẫn còn nhớ về cái quang cảnh đầy hy vọng mà họ đã thấy về cái hang chạy ngang của con đường phía trước, và họ vẫn biết nó nằm hướng nào. Dù bất kỳ giá nào, thì lúc này họ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu vì cái vùng lòng trũng này với hòn đá này không để lại ý nghĩ nào trong tâm trí họ cả. Họ đóng gói hành lý càng nhanh càng tốt bằng những ngón tay run rẩy của mình. Họ nhanh chóng dựng những con ngựa lùng của mình thành một hàng dài, đi qua đường viền và đi xuống con đường dẫn về dốc đá dài ở phía bắc ngọn đồi. Dẫn xuống một cái biển sương mù, khi họ đi xuống thì sương mù trở thành lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, tóc của họ rũ xuống và nhỏ nước trên trán họ. Khi họ đi đến đấy thì nó lạnh đến nỗi họ phải dừng lại lấy áo khoác và mũ trùm ra. Những thứ này nhanh chóng trở nên ẩm ướt với những giọt nước xám. Rồi họ lại leo lên ngựa và lại chậm chạp tiếp tục đi. Cảm giác rằng con đường đang nhấp nhô lên xuống trên mặt đất. Họ đang định hướng với những gì họ có thể đoán được. Vì cánh cổng như thể đang được mở ra ở xa phía bắc của thung lũng dài mà họ đã nhìn thấy vào buổi sáng. Khi họ băng qua khoảng trống, họ chỉ việc cố đi thành một đường thẳng và cuối cùng họ sẽ đến con đường. Ý nghĩ của họ không đi xa hơn việc này, ngoại trừ một hy vọng mơ hồ rằng có thể đằng sau cao nguyên sẽ không còn sương mù nữa. Họ đi rất chậm để ngăn chặn việc bị tách ra và đi lạc theo những hướng khác nhau khi họ đi thành một hàng. Với Frodo dẫn đường, Sam đi đằng sau ông, và sau anh là Pippin, rồi đến Merry. Thung lũng có vẻ như đang dẫn đến vô tận. Thình lình Frodo nhìn thấy một dấu hiệu hy vọng. Ở phía bên trước mặt họ, bóng tối trở nên lờ mờ qua màn sương, và ông đoán rằng cuối cùng họ đã tiếp cận khoảng trống giữa những ngọn đồi, cánh cổng phía bắc của cao nguyên mộ. Nếu họ có thể băng qua đó thì họ sẽ tự do. Tí nào, theo tôi! Ông gọi lại về phía sau và ông nhanh chóng lao về phía trước. Nhưng hy vọng của ông nhanh chóng đổi thành sự thật hoang mang và lo lắng. Những vệt tối trở nên dày hơn nhưng chúng co rút lại và thình lình ông thấy những bóng cao chót vót của hai tảng đá khổng lồ sừng sững hiện ra trước ông và trườn nhẹ nhàng về phía nhau như những cây cột của một cánh cửa không có đầu. Ông nhớ là mình chưa hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của những thứ này ở thung lũng khi ông nhìn quanh từ ngọn đồi vào buổi sáng. Ông băng qua giữa, nhưng gần như trước khi ông kịp nhận ra và thậm chí khi ông làm vậy thì một vùng tối mịt dường như vẫn bao quanh ông. Con ngựa lùng của ông rụt lại và khịt lên, làm ông té ngã. Khi ông nhìn lại đằng sau thì ông thấy rằng mình đang một mình, những người khác không đi theo ông. Sam! Ông gọi. Pippin! Merry! Đi nào! sao các anh không đi tiếp? Chẳng có tiếng trả lời, nỗi sợ hãi tràn vào ông và ông chạy ngược lại qua những tảng đá, gọi lớn hoang dại. Sam! Sam! Mary! Pippin! Những con ngựa lùng lao vào màn sương mù và biến mất. Từ một khoảng cách xa hoặc gần như thế, dường như có một tiếng la. Hoi! Frodo! Hoi! Nó vẳng đến từ phía tây, ở phía bên trái của ông khi ông đang đứng dưới những cột đá lớn, nhìn chăm chăm căng thẳng vào bóng tối lờ mờ. Khi ông phóng đi, ông lại cất tiếng gọi và vẫn tiếp tục gọi nhiều hơn nữa, một cách điên rồ. Nhưng suốt một lúc lâu, ông chẳng nghe thấy tiếng trả lời nào. Và rồi thì một tiếng văng vẳng xa phía trên và cao phía trên ông vọng ra mờ ảo từ màn sương. Frodo! Hoi! Và tiếp theo đó là một tiếng thét giống như cứu! Cứu với! Lặp đi lặp lại nhiều lần tận cùng với tiếng kêu cứu! Sau cùng văng xuống một tiếng kêu thất thanh đột ngột cắt ngang. Ông khấp khẽn lao đến với tất cả tốc độ mà ông có về phía những tiếng kêu. Nhưng ánh sáng đã tắt đi và bóng tối bó sát gần bên ông, đến nỗi không thể nhận ra được phương hướng nào. Ông cảm thấy như mình đang mãi leo lên. Chỉ có sự thay đổi của các nền đất mới ở chân ông mới khiến ông biết được là cuối cùng ông đã đến được đỉnh của một dãy đất cao hoặc một ngọn đồi. Ông mệt lử, đẫm mồ hôi và lạnh run, chung quanh hoàn toàn tối tăm. Các anh ở đâu? Ông gào lên tuyệt vọng. Hoàn toàn không có tiếng trả lời. Ông đứng lặng nghe ngóng. Thình lình ông nhận ra rằng không khí đang rất lạnh và ở phía trên đầy gió đang thổi cuồn cuộn. Một cơn gió lạnh tê người. Thời tiết đang thay đổi. Sương mù đang thổi qua ông những mảng vụn. Khói bốc ra từ hơi thở của ông và bóng tối có vẻ như bớt dày đặc hơn. Ông nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy những ngôi sao lờ mờ đang hiện ra phía trên đầu giữa những dải mây và sương mù. Gió bắt đầu thổi về phía ông qua đồng cỏ. Ông thình lình chợt tưởng tượng rằng ông vừa nghe thấy một tiếng kêu nghẹn ngẹn làm cho ông tiến về phía nó, và thậm chí khi ông tiến đến thì sương mù vẫn cuộn lên và dạt ra chung quanh khiến những ngôi sao đó ló dạng. Một cái liếc cho ông thấy rằng mình đang đối mặt với phía nam và đang ở trên cái đỉnh tròn của một ngọn đồi, cái mà ông đã phải leo từ phía bắc. Ở phía đông tiếng gió buốt vẫn thổi vang. Ở phía phải của ông, một vùng tối lờ mờ phía tây bắt đầu tạo thành một hình dạng tối tăm, một cái mộ lớn nằm tại đó. Các anh ở đâu? Ông lại gào lên, vừa giận dữ vừa lo lắng. Đây! Một giọng nói vang lên, sâu lắng và lạnh lẽo, có vẻ như vang lên từ lòng đất. Ta đang đợi ngươi! Không! Frodo nói, nhưng ông không chạy đi. Ông quỳ gối xuống và ông đổ xuống nền đất. Không có gì xảy ra và không có âm thanh gì cả. Ông run rẩy ngó quanh, vừa kịp lúc thấy một hình dạng cao lớn như một bóng đen giữa các vì sao. Nó trườn về phía ông. Ông nghĩ rằng nó có hai mắt, rất lạnh lẽo, cho dù có vẻ như có một luồng sáng mờ nhạt hiện ra từ phía xa. Rồi một cái kẹp mạnh mẽ và lạnh lẽo hơn cả thép chụp lấy ông. Cái lạnh chạm vào ông làm ông tê buốt đến tận xương, và ông không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy thì ông thấy mình vẫn đang đơn độc, và trong một lúc ông không thể nhớ lại được việc gì ngoài cảm giác khiếp hãi. Rồi thình lình ông biết rằng mình đang bị giam, bị bắt trong vô vọng. Ông đang ở trong một nấm mồ. Những người trong mồ đã bắt ông, và ông có thể là đang bị tác dụng của những lời nguyền khủng khiếp của những người trong mồ, như những câu chuyện truyền miệng đã nói. Ông không dám cử động, nhưng khi nằm như thế thì ông thấy mình đang nằm dựa lưng lên một tảng đá lạnh, tay đặt trên ngực. Nhưng cho dù sự sợ hãi của ông lớn đến mức, nó có vẻ như trở thành một phần của vùng tối mù mịt bao quanh ông. Ông vẫn thấy mình đang nằm nghĩ về Bilbo Baggins với những câu chuyện của ông, về những chuyến đi của họ cạnh bên nhau trong những con đường nhỏ của quận, nói về những con đường và chuyện phiêu lưu. Đó là hạt mầm của một lòng dũng cảm tiềm ẩn, thường là ẩn rất sâu, đúng là vậy. trong trái tim của Harpreet trì độn và nhút nhát nhất, chờ đợi những mối nguy hiểm sinh tử và tuyệt vọng để nảy mầm. Frodo hoàn toàn không quá trì độn mà cũng không quá nhút nhát. Thật sự ra, cho dù ông không biết điều này, Bilbo và Gandalf đã nghĩ rằng ông là Harpreet cừ nhất ở quận. Ông nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của ông đến tận cùng, một tận cùng kinh khiếp, nhưng ông vẫn rất cứng rắn. Ông thấy mình đang cứng rắn lại, như thể một cái bậc sau cùng. Ông không còn cảm thấy mất hết sinh lực như một con mồi bất lực nữa. Khi ông nằm đó, suy nghĩ và trấn tĩnh tinh thần, thì ông thấy ngay rằng toàn bộ bóng tối đang chậm chạp tan đi, một luồng sáng xanh mờ ảo đang bùng lên quanh ông. Lúc đầu, nó không chỉ cho ông thấy nơi mà ông đang ở, bởi vì ánh sáng có vẻ như phát ra từ ông và từ cái nền quanh ông, và nó không chiếu lên được trần hoặc các bức tường. Ông quay lại và ông thấy trong vùng sáng lạnh lẽo bên cạnh mình, Sam, Pippin và Mary. Họ đang nằm ngửa và khuôn mặt của họ có vẻ như rất nhợt nhạt và họ được mặc toàn đồ trắng. Bên cạnh chỗ họ nằm có rất nhiều châu báu, có thể là vàng, cho dù trong ánh sáng này thì chúng có vẻ lạnh lẽo và vô hồn. Trên đầu họ là những cái vòng, những sợi dây chuyền vàng phủ quanh ngực họ và ngón tay họ đều khá nhiều nhẫn. Những thanh gươm đặt bên cạnh họ và những cái khiên đặt dưới chân họ. Một thanh gươm dài tuốt trần đặt ngang qua đầu gối của ba người. Thình lình một bài hát bắt đầu vang lên, những tiếng rì rầm lạnh lẽo trầm bổng. Giọng hát có vẻ vang lên từ xa và thê lương khủng khiếp. Đôi lúc nó vang kêu lên yếu ớt trong không khí, và có khi nó lại như một tiếng rên từ lòng đất, vượt ra những dòng âm thanh vô định buồn bã và kinh dị. Những chuỗi từ thỉnh thoảng có vẻ là từ định hình, những từ khắc nghiệt, tàn nhẫn, lạnh lẽo, vô tâm và đau buồn. Đêm như đang chống lại buổi sáng mà nó sẽ mất đi, và giá lạnh đang cất lời nguyền lên nắng ấm và nó đang đối khác. Frodo lạnh đến tận xương tủy. Sau một lúc thì những lời hát đã rõ ràng hơn, với một sự kinh hãi trong tim ông nhận ra rằng nó đang được chuyển thành một bài thần chú. Tay lạnh lẽo và tim trĩu nặng, cùng giá lạnh ngủ yên dưới đất đá băng, trên chiếc giường đá chẳng bao giờ thức giấc, cho đến khi mặt trăng chết đi và mặt trời biến mất, rào sáng bị những ngọn gió đen thổi bay, và họ vẫn nằm trên những đống vàng nơi đây, cho đến khi bàn tay của Chúa Tể Hắc Ám đặt lên những biển chết và những vùng đất xa xăm. Ông nghe thấy từ phía sau đầu mình những âm thanh cót két và cào cạo. Nâng người dậy trên một tay, ông nhìn quanh và thấy trong làn sáng mờ ảo rằng lúc này họ đang ở trong một lối đi rẽ và một góc ở phía sau họ. Một cánh tay dài đang dò dẫm quanh cái lối đi này. Những ngón tay của nó tiến dần về phía Sam, người đang nằm gần đó nhất, và hướng về cán thanh gươm nằm phía trên anh. Lúc đấy Frodo cảm thấy như thể ông đã thật sự hóa đá bởi bài thần chú. Rồi một ý nghĩ về việc trốn thoát điên cuồng ập đến ông. Ông tự hỏi không biết có nên đeo chiếc nhẫn vào không, những người trong mộ liệu có bỏ qua ông không, và ông có thể tìm thấy một đường thoát. Ông nghĩ về việc mình tự do. Ông đau buồn về Mary, Sam và Pippin, nhưng bản thân ông thì tự do và sống sót. Gaffer sẽ không nhận là ông đã không còn cách nào khác để làm nữa. Nhưng lòng dũng cảm đã yếu đi trong ông lúc này lại bùng lên mạnh mẽ. Ông không thể bỏ rơi bạn bè dễ dàng thế. Ông chồm dậy, mò mẫm trong tối, rồi lại tự đấu tranh với mình. Và trong khi ông làm thế, thì cánh tay ấy lại càng mò đến gần. Rồi thình lình ý chí của ông tồi lại, và ông nắm lấy thanh gươm nhỏ bên cạnh mình. Rồi ông quỳ xuống, cúi thấp người qua thân thể của các bạn đồng hành của mình. Với tất cả sức mạnh của mình có, ông chém mạnh về phía cánh tay đang mò mẫm, gần chỗ cổ tay, và bàn tay của nó đứt ra. Nhưng ngay lúc đó, thanh gươm vỡ vụn đến tận một cán. Một tiếng la vang lên và ánh sáng biến mất. Có tiếng gầm gừ vang lên trong bóng tối. Frodo đổ xuống trên Mary và khuôn mặt Mary lạnh giá. Tất cả mọi thứ trở lại trong tâm trí của ông. Những gì đã biến mất khi màn sương vừa ập đến. Ký ức về ngôi nhà dưới ngọn đồi và về bài hát của Tom. Ông nhớ lại giai điệu mà Tom đã dạy họ. Bằng một giọng có phần liều lĩnh, ông bắt đầu hát. Ho, Tom Bombadil. Với cái tên này, giọng của ông bắt đầu vang mạnh lên. Nó tràn đầy sinh khí và căn phòng tối vọng lại như những tiếng trống và tiếng kèn trumpet. Ho ho, Tom Bombadil, Tom Bombadil. Bằng nước sâu rừng thẳm đồi cao, bằng liệu rũ hỡi sậy lâu, bằng lửa đỏ, bằng mặt trời và trăng sao, hãy nghe đây và hãy nghe chúng tôi. Hỡi Tom Bombadil, hãy đến mau, vì cái chúng tôi đang cần ở ngay sau. Thình lình một sự im lặng đột ngột ập đến, và Frodo có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập thình thịch. Sau một lúc lâu, ông nghe thấy rất rõ, như từ rất xa, như có thể nó vặn xuống xuyên qua lòng đất hoặc xuyên qua những bức tường dày, một bài hát trả lời. Và Tom Bombadil là một người vui vẻ, áo ông màu xanh sáng, giày ông thì vàng toe. Chẳng ai bắt được ông vì Tom là chủ nhân. Những bài hát của ông là những bài hát mạnh nhất, và đôi chân ông là đôi chân nhanh nhất. Có một tiếng động ầm ì vang lên, giống như đá đang cuộn và rơi xuống, và thình lình một luồng sáng chiếu xuống. Ánh sáng thật sự, ánh sáng thuần túy của ban ngày. Một khoảng trống thấp giống như một cánh cửa mở ra ở cuối căn phòng dưới chân Frodo. Và rồi cái đầu của Tom với nón, lông ngủ và đầy đủ lễ bộ hiện ra trong ánh sáng mặt trời đang rực đỏ phía sau ông. Ánh sáng chiếu xuống nền nhà và chiếu lên khuôn mặt của bà Hobbit nằm bên cạnh Frodo. Họ nằm không cụp cửa, nhưng những sắc màu u ám đã rời khỏi họ. Lúc này họ giống như thể đang ngủ rất say sưa. Tom khom mình xuống, bỏ mũ ra và đi vào căn phòng tối, hát vang. Đi ra, hỡi những kẻ trong mộ già nua, hãy biến đi vào ánh sáng vầng dương, hãy quắt quéo đi những giọt sương sáng như tiếng gió than vang, hãy đi vào những vùng đất cằn cỗi, khuất sâu những ngọn núi xa xôi, đừng bao giờ lại đây nữa, hãy để yên cho những cái mộ của ngươi, hãy quên đi. Hãy để mọi người quên lãng, hãy tối tăm hơn cả bóng tối hồn hoang, nơi những cánh cửa đang đóng mãi mãi lại, cho đến khi hoàn thiện thế giới này. Với những lời hát này thì một tiếng kêu vang lên và một phần bên trong căn phòng đổ sập xuống. Rồi một tiếng rét in ỏi ngưng dài, tan đi theo một khoảng cách xa không thể đoán được, rồi sau đó mọi thứ im lặng trở lại. Nào, đến đây bạn Frodo, Tom nói, hãy ra ngoài cỏ sạch nào, bạn hãy giúp tôi khiêng họ. Họ cùng nhau khiêng Merry, Pippin và Sam ra. Khi Frodo rời khỏi mộ lần cuối thì ông thấy cái bàn tay rời rã vẫn còn quằn quại uốn éo, giống như một con nhện bị thương trên một đống đất vừa đổ xuống. Tom đi ngược trở lại và rồi một âm thanh của nhiều tiếng thình thịch vang lên. Khi đi ra, ông mang trên tay một đống lớn châu báu, những vật dụng bằng vàng, bạc, đồng và đồng thau, rất nhiều ngọc và dây chuyền với đồ trang sức châu báu. Ông leo lên ngôi mộ xanh và đặt chúng nằm trên đỉnh mộ trong ánh mặt trời. Ông đứng đó với nón trên một tay và gió thổi tóc ông tung bay, và rồi ông nhìn xuống bà Hobbit đang nằm ngửa trên cỏ ở phía tây nắm đất. Ông nâng tay phải lên và nói rõ ràng với giọng chỉ huy. Những cậu trai trẻ, thức dậy nào! Thức dậy và nghe tiếng ta gọi đây. Hơi ấm đã nghe thấy và đang đến đấy thôi. Đá lạnh giờ đã sập rồi. Tối tăm của tự nhất thời mở toang. Tay chết giờ đã đứt phăng. Đêm tiếp đêm mãi trôi nhanh. Và cổng đã mở thênh thang giữa đời. Trước nỗi vui mừng tột độ của Frodo, các Hobbit đã cụp cửa, duỗi tay ra, duỗi mắt và rồi thình lình bật dậy. Họ nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Đầu tiên là nhìn Frodo và rồi Tom đang đứng sừng sững trên đỉnh của gò đất phía trên họ. Và rồi họ nhìn lẫn nhau, đang lùng bùng trong những mớ rẻ trắng, đội và mang những món đồ vàng mờ xỉn với những món châu báu rẻ tiền lanh canh. Cái gì thế này? Merry bắt đầu khi cái vòng vàng trượt xuống một mắt của ông. Rồi ông dừng lại và một nét u ám lướt qua mặt ông và ông nhắm mắt lại. Tất nhiên, tôi nhớ ra rồi. Ông nói, những người vùng Kadim đã đến chỗ chúng tôi vào ban đêm, và chúng tôi đã lãnh đủ. À, một ngọn thương đâm vào tim tôi. Ông bấu lấy ngực. Không, không. Ông nói, mở bừng mắt. Tôi đang nói gì thế này? Tôi đã nằm mơ. Cậu đã ở đâu thế hả Frodo? Tôi nghĩ là mình bị lạc, Frodo nói. Nhưng tôi không muốn nói. Nhưng tôi không muốn nói về chuyện này. Hãy nghĩ xem, chúng ta phải làm gì? Hãy đi tiếp nào. Vẫn ăn mặc thế này sao, thưa ngài? Sam nói. Và quần áo của tôi đâu rồi? Anh vứt cái đám vòng, thắt lưng và nhẫn ra cỏ và nhìn quanh tuyệt vọng, như thể anh đang đợi nhìn thấy được áo khoác, áo chẽn, quần tấm và những cái món quần áo của Hobbit khác đang nằm đâu đó sát bên chỗ mình. Anh sẽ không tìm thấy lại quần áo của mình đâu, Tom nói, cúi xuống từ phía trên nắm đấy và cười khi ông lại nhảy múa trong ánh mặt trời. Hẳn là ai cũng phải nghĩ rằng chẳng có gì nguy hiểm hay kinh khiếp vừa xảy ra, và thật sự mọi kinh dị đã tan biến khỏi tim họ và khi họ nhìn vào ông và nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của ông. Ông nói gì thế? Pippi nói, nửa ngạc nhiên nửa kinh hãi. Sao lại không? Nhưng Tom lắc đầu nói, các anh đã trở lại là chính mình, ra khỏi được dòng nước sâu. Quần áo chỉ là những chuyện nhỏ nhặt khi các anh đã thoát khỏi bị chết đuối. Hãy vui đi, hỡi những người bạn vui vẻ của ta, và hãy để ánh mặt trời ấm áp sưởi lành tim và chân tay. Hãy vứt những mảnh vẽ lạnh lẽo ấy đi. Hãy chạy chân chuồng trên cỏ trong khi Tom đi săn. Ông phóng xuống đồi, huýt sáo và gọi tùm lum. Frodo nhìn theo ông và thấy ông đang lao xuống phía nam, dọc theo vùng lòng chảo màu xanh, nằm giữa ngọn đồi bên họ đang đứng với ngọn đồi bên cạnh. Vẫn còn huýt sáo và kêu vang lên. Hey, nào, nãy đến nào, các người đi đâu thế? Lên, xuống, gần hay xa, đó đây đều được nhé. Tai tình mũi thính, đuôi vuột và tên thộm. Nào, cậu vớ trắng nhỏ bé của ta, và tên Lumpkin béo nữa. Ông hát như thế, chạy thật nhanh, tung mũ lên rồi bắt lại, cho đến khi ông biến mất sâu dãy đất. Nhưng những tiếng hay nào, hồi nào, vẫn vẳng xuống theo chiều gió, đang thổi vòng về phía nam. Không khí đang ấm dần lên, các Hobbit chạy ào trên cỏ một lúc, như ông đã nói với họ. Rồi họ nằm phơi nắng trong ánh mặt trời với niềm vui dâng tràn, như thể vừa chuyển từ mùa đông khắc nghiệt sang những vùng đất thân thiện, hoặc như những người đang ốm liệt dương chợt thức dậy và thấy rằng mình đã khỏe mạnh bất ngờ và ngày hôm nay đầy những niềm ước vọng. Khi Tom quay trở lại thì họ đã cảm thấy khỏe mạnh và đói nữa. Ông hiện ra trở lại, đầu tiên là cái nón hiện ra trên bờ đồi, và đằng sau ông là một hàng 6 con ngựa lùng ngoan ngoãn, 5 con của họ và thêm một con khác. Con cuối cùng rõ ràng là con Glumkin béo già. Nó lớn hơn, mạnh hơn, béo hơn và già hơn những con ngựa lùng của họ. Mary, chủ của những con còn lại, thật sự chẳng hề đặt cho chúng những cái tên ấy, nhưng chúng đã đáp lại những cái tên mới mà Tom vừa đặt cho chúng suốt phần còn lại của đời chúng. Tom gọi chúng từng con một, và chúng leo lên bờ đồi và đứng thành một hàng. Rồi Tom cúi người về phía các Hobbit. Đây là những con ngựa lùng của các anh, nào. Ông nói, chúng thính nhạy, theo một số nghĩa, hơn là dừng Hobbit các anh. Mũi chúng càng nhạy hơn, bởi vì chúng đã đánh hơi thấy nguy hiểm phía sau tại các nơi mà các anh đang đi vào. Các anh phải tha thứ hết cho chúng, vì cho dù trái tim của chúng rất trung thành, thì việc sợ hãi trước những kẻ trong mộ không phải là thứ mà chúng tạo ra. Thấy đấy, chúng quay trở lại, mang theo tất cả hành lý của chúng. Mary, Sam và Pippi lúc này đã thay đồ bằng những bộ đồ quần áo dự trữ từ gói hành lý của họ, và rồi họ nhanh chóng cảm thấy quá nóng, vì họ bị buộc phải mặc những thứ quần áo dày hơn và ấm hơn mà họ đã mang theo để chống lại mùa đông đang đến. Thế còn con già này, con Lumpkin béo ấy, đến từ đâu? Frodo hỏi. Nó là của ta, Tom nói, người bạn bốn chân của ta, cho dù ta rất ít khi cưỡi nó, và nó thường tự do đi lang thang rất xa trên các sườn đồi. Khi những con ngựa lùng của anh ở với ta, chúng đã biết con Lumpkin của ta, và chúng đánh hơi thấy nó vào ban đêm, và nhanh chóng chạy ra để gặp nó. Ta nghĩ rằng nó đã trông chừng chúng, và những lời nói khôn ngoan của chúng đã xua tan nỗi sợ hãi của chúng. Nhưng bây giờ, Lumpkin vui vẻ của ta, ông Tom già sẽ cưỡi. Hey, ông ta sẽ đi với các anh, chỉ để dẫn đường. Vì vậy ông ta cần một con ngựa, vì anh không thể dễ dàng nói chuyện với các hobbit đang cưỡi ngựa, khi anh đang cố phóng qua họ bằng chính đôi chân của mình. Các hobbit rất vui khi nghe thấy điều này và cảm ơn Tom rất nhiều lần. Nhưng ông cười và nói rằng họ rất dễ lạc, nên ông không thể cảm thấy vui cho đến khi ông thấy họ an toàn ra khỏi biên giới của vùng đất này. Tôi có một số chuyện phải làm, ông nói. Những thứ tôi làm và những lời tôi hát, những gì tôi nói và những nơi tôi đi, những gì tôi thấy trên đất nước này. Tom không thể luôn ở gần những cánh cửa mở rộng và những gốc liễu. Tom có ngôi nhà của ông ta để nghĩ đến và có cậu Barry luôn chờ đợi. Mặt trời vẫn còn sớm, vào khoảng giữa 9 và 10 giờ, và các hobbit bắt đầu nghĩ đến thức ăn. Bữa ăn cuối cùng của họ là bữa trưa giữa các cột đá của ngày hôm trước. Bữa sáng của họ bây giờ là những gì còn lại của Tom dành cho bữa khuya của họ, và thêm những gì mà Tom mang theo. Đó không phải là một bữa ăn thịnh soạn với các hobbit trong tình huống này, nhưng họ cảm thấy tốt hơn. Trong khi họ đang ăn thì Tom đứng trên gò đất và nhìn qua những châu báu. Ông gom những thứ này thành một đống đang sáng lấp lánh trên bãi cỏ. Ông đặt lại chúng nằm đấy, dành cho những ai tìm thấy nó, chim, thú, elves hay người, và tất cả các loại sinh vật khác. Với câu thần chú ấy, ngôi mộ đất sẽ bị vỡ và tan ra, và không kẻ trong mộ nào sẽ trở lại. Ông chọn cho mình từ đống châu báu một cây trâm với những hòn đá xanh, có nhiều sắc đậm nhạt, nhìn giống như những bông hoa lan hay những cánh bướm xanh. Ông nhìn nó thật lâu, như thể nó gợi lại cho một ký ức nào đó. Ông lắc đầu và cuối cùng cất tiếng. Đây chính là món đồ chơi xinh đẹp của Tom và công nương của ông. Rõ ràng nàng chính là người đã mang nó trên vai mình cách đây khá lâu. Cô Barry bây giờ sẽ lại đèo nó, và chúng ta sẽ không quên nàng. Với mỗi hobbit, ông chọn một cây dao găm dài, lưỡi mỏng và tốt, được chế tạo tinh xảo, được làm bằng thép Dammet, có dạng cong màu đỏ và vàng. Chúng sáng lấp lánh khi ông rút chúng ra khỏi những cái vỏ đen, được làm bằng những kim loại lạ, sáng và nặng, được khảm nhiều hòn đá sáng rực. Không hiểu vì chất lượng của những cái vỏ này hay vì câu thần chú được nguyền trong ngôi mộ, những thanh gươm dường như chưa hề được chạm đến, không hề hoen rỉ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những con dao găm cũ này đủ dài như một thanh gươm đối với người hobbit, ông nói. Những thanh gươm sắc bén này là những thứ rất hữu dụng nếu những người ở quận làm một chuyến du hành về hướng đông, nam hoặc đi xa vào những vùng đất tăm tối và nguy hiểm. Rồi ông nói họ rằng những thanh gươm này đã được rèn nhiều năm trước đây bởi con người ở vùng Tây. Họ là kẻ thù của chúa tể hắc ám, nhưng bây giờ họ đã bị khuất phục bởi vua quỷ vùng Condim ở vùng Angmar. Bây giờ thì còn rất ít người nhớ đến họ, Tom lẩm bẩm. Nhưng vẫn còn một số người bọn họ lang thang đó đây. Những người con trai của những vị vua bị quên lãng, đang lang thang trong cô độc, được bảo vệ khỏi những tên quỷ lờ đảng. Các hobbit không hiểu lời của ông, nhưng khi ông nói thì họ nhìn thấy một viễn cảnh rằng đó sẽ là sự mở rộng vô cùng của những năm tháng sau họ. Giống như một vùng đất tối khổng lồ với những bước chân mờ ảo của con người, cao lớn và khắc nghiệt, với những thanh gươm sáng loáng, và người cuối cùng xuất hiện với một ngôi sao lông mày. Rồi cái viễn cảnh ấy biến đi, và họ trở lại với thế giới tràn ngập ánh sáng mặt trời. Đó là lúc để bắt đầu trở lại. Họ đã sẵn sàng, đóng gói hành lý và chất lên lưng ngựa. Họ đeo những vũ khí mới của mình trên những thắt lưng da dưới lớp áo chẽn, cảm thấy chúng rất bất tiện, và tự hỏi là không biết họ có dịp dùng đến chúng không. Chưa từng có ai trong số họ đã từng chiến đấu trong những chuyến phiêu lưu mà họ đã từng có. Cuối cùng họ khởi hành, họ dựng những con ngựa lùng xuống đồi, và rồi họ leo lên chúng và nhanh chóng phóng xuống thung lũng. Họ nhìn lại và thấy đỉnh của ngôi mộ cũ trên đồi, và ánh mặt trời chiếu lên lớp vàng từ nó sáng bừng lên như một ngọn lửa vàng. Rồi họ rẽ sang bên cao nguyên và nó biến mất khỏi tầm nhìn. Cho dù Frodo đã nhìn khắp mọi hướng, ông vẫn không hề thấy cái dấu hiệu nào của những tảng đá khổng lồ đứng như một cái cổng. Và liền đó, họ đã đến vùng đất Bắc và nhanh chóng phóng qua, và dãy đất dài trải trước họ. Đó là một chuyến hành trình vui vẻ với Tom Bombadil, hoan hỷ phóng ngựa bên cạnh họ hoặc phía trước họ, trên con lùm kim béo. Con vật có thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với sự hứa hẹn của kẻ cưỡi nó. Tom hát hò suốt, nhưng phần lớn chẳng có nghĩa gì sức. Hoặc có thể đó là một thứ ngôn ngữ lạ mà các Hobbit không biết đến, một loại ngôn ngữ cổ đại mà các từ ngữ của nó thường chỉ là các sự ngạc nhiên và niềm vui. Họ phóng thẳng về phía trước, nhưng rồi họ nhanh chóng thấy rằng con đường ở xa hơn họ hằng tưởng tượng. Thậm chí nếu không có sương mù, thì việc họ ngủ ở giữa ngày cũng sẽ ngăn họ đến được nó cho đến khi sau khi hoàng hôn của ngày trước. Cái hàng mờ tối mà họ thấy không phải là một hàng cây, mà là một hàng bụi rậm mọc lên bên cạnh của một con đê sâu với một bức tường dốc trên bờ xa hơn. Tom nói rằng nó đã từng là ranh giới của một vương quốc, nhưng trước đây rất lâu. Ông có vẻ như đang nhớ một điều gì rất buồn về chuyện này và không nói gì nhiều. Họ leo xuống và đi ra khỏi con đê và băng qua một khoảng trống ở trong tường. Và rồi Tom rẽ lên hướng bắc, vì có vẻ như họ đã đi hơi quá về phía tây. Vùng đất bây giờ đang mở rộng và khá cao, và họ nhanh chóng phóng đi. Nhưng mặt trời vẫn kịp lặn sau khi cuối cùng họ cũng thấy được một hàng những cây cao vút phía trước. Và họ biết rằng họ đã trở lại con đường sau nhiều cuộc phiêu lưu mà không hề mong đợi. Họ giục ngựa phóng nước đại qua những dặm cuối cùng và dừng lại dưới một hàng cây tối tăm. Họ đang ở trên đỉnh của một bờ dốc và con đường. Bây giờ đã mờ tối khi buổi chiều tối buông xuống, đang lượn xuống bên dưới họ. Tại vị trí này thì nó chạy gần như từ hướng Tây Nam sang hướng Đông Bắc, và ở phía bên phải họ thì nó đang nhanh chóng đổ xuống vào một vùng trũng lớn. Nó lún sâu và mang nhiều dấu hiệu của những cơn mưa nặng hạt gần đây. Có nhiều cái hồ và những cái hố lớn đầy những nước. Họ phóng xuống và nhìn quanh. Không có gì để nhìn cả. Rồi, cuối cùng chúng ta cũng ở lại đây, Frodo nói. Tôi cho rằng chúng ta sẽ không mất quá 2 ngày nếu dùng con đường tắt đi qua rừng. Nhưng có thể là việc chậm trễ này sẽ được chứng minh là hữu dụng. Nó có thể đã làm họ lạc dấu chúng ta. Những người khác nhìn ông, bóng tối về nỗi sợ hãi với các kỵ sĩ đen thình lình lại ập xuống họ. Từ khi đi vào rừng, họ chỉ mãi nghĩ đến việc trở lại con đường. Chỉ đến bây giờ, khi con đường ấy đã nằm dưới chân họ, thì họ lại thấy mối nguy hiểm đang theo đuổi mình, và có vẻ như nó đang nằm đợi họ ở ngay chính con đường này. Họ nhìn lại với vẻ lo lắng về phía mặt trời đang lặn, nhưng con đường vẫn vắng lặng. Anh có nghĩ là... Pippin vội vã hỏi. Anh có nghĩ là chúng ta có thể sẽ bị theo đuổi vào đêm nay không? Không, tôi hy vọng là không phải tối nay, Tom Bombadil trả lời. Hoặc có thể là ngày mai cũng sẽ không. Nhưng đừng tin vào những suy đoán của tôi, vì tôi không thể nói một cách chắc chắn được. Ra khỏi phía đông là kiến thức của tôi tiêu dùng. Tom cũng phải là chủ nhân của các kỵ sĩ ở vùng đất đen, nằm xa khỏi đất nước của ông ta. Cùng lúc các Hobbit đều mong ước ông sẽ đi với họ. Họ cảm thấy là ông biết làm cách nào để xử lý với các kỵ sĩ đen, nếu như có tên nào đến. Bây giờ thì họ sẽ sớm đi vào những vùng đất hoàn toàn xa lạ với mình, và đằng sau chúng chỉ là những truyền thuyết xa xôi và mơ hồ nhất của quận. Và khi hoàng hôn đổ lại thì họ lại tiếc nhớ về quê nhà, một nỗi đau cô đơn sâu lắng và một cảm giác mất mát trùm lên họ. Họ đứng lặng lẽ miễn cưỡng bắt đầu chuyến ra đi cuối cùng và chỉ bắt đầu chậm chạp bừng tỉnh khi Tom cất lời chia tay và nói họ hãy vững lòng và phóng ngựa cho đến tối mà đừng dừng lại. Tom sẽ cho các anh những lời khuyên tốt cho đến khi ngày này chấm dứt. Sau đó thì sự may mắn của các anh sẽ đi với các anh và sẽ chỉ dẫn các anh. Đi 4 dặm dọc theo con đường, các anh sẽ đến một ngôi làng. Bree nằm dưới đồi Bree, với những cánh cửa trông về hướng Tây. Ở đó các anh sẽ thấy một quán trọ cũ kỹ gọi là Ngựa Lông. Parliament Butterbar là một trong trường đáng giá đấy. Các anh có thể nghỉ đêm ở đây và sau đó thì buổi sáng sẽ dục bước các anh. Hãy dũng cảm nhưng phải cẩn trọng. Hãy luôn giữ cho trái tim mình vui vẻ và hãy phóng đi để đến gặp tương lai. Họ van nài ông hãy đi ít nhất là đến quán trọ và cùng uống với họ một lần nữa. Nhưng ông cười phá lên và từ chối, nói rằng đất nước của Tom ngừng lại đây. Ông ta không thể vượt qua biên giới. Tom có một ngôi nhà để trông nom và nàng Goldberry đang chờ đợi. Rồi ông quay lại, hất mũ lên, phóng lên lưng con Glumkin và phi về phía bờ đất và hát vang trong bóng tối. Các hobbit leo lên và nhìn theo ông cho đến khi ông mất khỏi tầm nhìn. Tôi rất tiếc khi phải rời chủ nhân Bombadil, Sam nói. Ông ấy rất thận trọng và không hề sai lầm. Tôi cho rằng chúng ta có thể đi rất xa mà không thấy ai tốt hơn hoặc kỳ quặc hơn. Nhưng tôi sẽ không chối rằng tôi là rất vui nếu thấy quán Ngựa Lông mà ông ta nói đến. Hy vọng là nó sẽ giống quán Rồng Xanh ở nhà. Những người ở Bree thì thế nào nhỉ? Có những hobbit ở Bree, Mary nói. Cũng như những kẻ lớn, tôi dám nói là nó sẽ khá giống nhà. Ngựa Lông là một quán trọ tốt về mọi mặt. Người của tôi thỉnh thoảng có đến đấy. Có thể đó là tất cả những gì chúng ta có thể ước muốn, Frodo nói. Nhưng ở bên ngoài quận thì cũng vậy thôi. Đừng có làm giống như ở nhà quá. Xin hãy nhớ, tất cả các anh, rằng tên của bác Baggins không được phép nhắc đến. Tôi là ngài Underhill, nếu như cần phải có một cái tên nào đó. Bây giờ họ lại leo lên những con ngựa lùng và phóng đi lặng lẽ trong buổi chiều tối. Bóng đêm đang đổ xuống rất nhanh khi họ chậm chạp lê bước xuống đồi rồi lại lên lại. Cho đến khi cuối cùng họ thấy ánh sáng phát ra từ khoảng xa phía trước. Trước mặt họ, ngọn đồi Bree đang mọc lên sừng sững chắc chắn ngang đường. Một vùng tối rộng lớn đang tỏa ra dưới những ánh sao mờ mịt và một ngôi nhà lớn đang nấu mình ở sườn tây bên dưới họ. Bây giờ thì họ đang vội vã phóng đến nó với chỉ một niềm mơ ước là tìm thấy một ngọn lửa và một cánh cửa ngăn cách họ với màn đêm. Bree là ngôi làng chính của vùng Bree, một vùng đất nhỏ có người ở, giống như một hòn đảo nằm giữa những vùng đất hoang vu chung quanh. Ngoài Bree còn có Staddle ở phía kia ngọn đồi. Cumby nằm trong một thung lũng sâu ở hơi xa về phía đông và Orchest ở bên lề Chestwood. Nằm quanh ngọn đồi Bree và những ngôi làng là một vùng làng quê nhỏ với những cánh đồng và những vùng rừng trồng trọt chỉ có rộng có vài dặm. Còn người ở Bree có tóc nâu, rộng rãi, có phần hơi thấp, vui vẻ và độc lập. Họ chẳng phụ thuộc vào ai ngoài chính mình. Nhưng họ thân thiện và dễ gần hơn với hobbit, người lùn, elves và những cư dân khác trên thế giới so với cách họ đã hoặc đang luôn đối xử với con người lớn. Theo những câu chuyện cổ tích của họ thì họ là những cư dân đầu tiên và là hậu duệ của con người đầu tiên đã đi vào vùng đất phía tây của thế giới. Vài con người sống sót sau những rối loạn từ thời những ngày xa xưa, như khi các vị vua trở lại trên biển vĩ đại, thì họ thấy những người Bree vẫn còn ở đấy. Và họ vẫn ở đấy đến bây giờ, mà khi ký ức của những vị vua cổ xưa đã nhạt nhòa vào đồng cỏ. Vào những ngày ấy, không còn con người nào khác định cư ở vùng đất xa phía Tây hoặc trong vòng 100 dặm của quận. Nhưng ở vùng đất hoang nằm ở dưới Bree, vẫn còn những lữ khách bí ẩn thầm viếng. Những người Bree gọi họ là Stranger và không biết gì về nguồn gốc của những người này. Những người này cao hơn và tối tăm hơn con người ở Bree, và họ được tin là có những năng lực lạ thường trong những việc nhìn và nghe, cũng như có thể hiểu được ngôn ngữ của muông thú và chim muông. Họ lang thang xuống vùng đất phía nam và phía đông, và thậm chí là đi xa đến tận rặng núi sương mù. Nhưng họ bây giờ còn rất ít và hiếm khi có thể bắt gặp được họ. Nhưng khi họ xuất hiện trở lại, thì họ mang đến những tin tức những vùng xa. Họ nói về những câu chuyện lạ đã chìm vào quên lãng, luôn được nhiệt tình lắng nghe. Nhưng những người ở Bree không kết bạn với họ. Có nhiều gia đình Hobbit sống ở vùng Bree và họ cho rằng mình là những Hobbit định cư lâu đời nhất trên thế giới. Họ đã được tìm thấy rất lâu, thậm chí trước khi người ta bắt cầu qua sông Rũ Mạnh và khai phá quận. Họ thường sống ở Steddo, cho dù vẫn có một số vẫn sống ở Bree. Đặc biệt trên những bờ dốc cao hơn của ngọn đồi, nằm phía trên những ngôi nhà của con người. Những con người lớn và những con người nhỏ. Họ tự gọi mình như thế, đó là những cách gọi thân thiện. Chỉ tập trung vào những công việc của mình, nhưng cả hai giống nòi vẫn coi mình là những thành phần cần thiết của cộng đồng Bree. Không đâu trên thế giới có một sự kết hợp đặc biệt nhưng tuyệt vời như thế. Những người ở Bree, lớn và nhỏ, không đi du lịch nhiều, và mối quan tâm chủ yếu của họ là những công việc ở bốn ngọn đồi. Đôi khi những người Hobbit ở Bree đi xa xuống tận Buckland hoặc vùng đất phía đông, nhưng dù con đường dẫn đến vùng đất ấy không xa hơn một ngày phi ngựa về phía đông của cầu Rượu Mạnh. Ngày nay, những Hobbit ở quận vẫn ít khi xuống đấy. Một Bucklander đặc biệt hay một Thuốc thích phiêu lưu đôi khi vẫn ra khỏi quán trọ trong một vài đêm, nhưng thậm chí những việc ấy cũng trở nên ngày càng thưa hơn. Các Hobbit ở quận nói đến những người cùng giống nòi ở Bree, và bất kỳ ai khác sống sâu đường biên giới, những người bên ngoài cũng chẳng hề khiến họ quan tâm. Họ cho đó là những nơi tầm tối và thiếu văn minh. Có thể có nhiều người bên ngoài sống rải rác ở phía tây của thế giới trong những ngày này hơn là những người ở quận tưởng tượng. Rõ ràng là có một số chẳng khá hơn những kẻ lang thang chút nào, sẵn sàng đào một cái hố ở bất kỳ dải đất nào và ở lì đó cho đến khi có nơi nào đó vẫn còn thích hợp với họ. Nhưng ở vùng đất Bree, dù thế nào đi nữa thì các Hobbit vẫn rất tề chỉnh và thịnh vượng, và họ chẳng hề quê kệt hơn những người bà con ở xa tận bên trong. Người ta vẫn không quên là có một thời, việc đi lại giữa quận và Bree khá tấp nập. Tại Brandybuck vẫn có dòng máu Bree. Ngôi làng ở Bree có hàng trăm ngôi nhà đá của con người lớn, phần lớn nằm phía trên con đường, đang xen trên những sườn đồi với những cánh cửa sổ nhìn ra phía tây. Ở phía này, chạy trên hơn nửa vòng tròn từ ngọn đồi và vòng trở lại nó, và một con rãnh sâu với những hàng rào nằm dày ở bờ bên trong. Con đường phía trên nó bị cắt ngang bởi một con đường bờ đắp cao. Nhưng tại nơi nó đâm ngang hàng rào thì nó bị cắt ngang bởi một cái cổng lớn. Có một cái cổng khác ở vùng phía nam nơi con đường băng qua khỏi làng. Khi hoàng hôn xuống thì những cánh cổng được đóng lại, nhưng ở ngay phía trong chúng là những túp lều nhỏ cho những người gác cổng. Xuống dọc theo con đường, nơi nó chạy về phía phải để vòng qua chân đồi, có một quán trọ lớn. Nó đã được xây dựng trước đó khá lâu, khi giao thông trên những con đường còn tấp nập hơn nhiều. Vì Bree nằm ngay nơi giao lộ cũ của các con đường, một con đường cổ xưa khác đã cắt ngang con đường phía đông ngay bên ngoài nó. Nó tạo nên con đê nằm cuối phía tây làng. Và trong những ngày xưa, con người và những giống nòi khác nhau đã thường dùng nó để đi lại. Lạ như những tin tức từ Bree là một câu thành ngữ vẫn thường được nói ở phía đông. Kể từ những ngày ấy và khi tin tức từ phía Bắc, Nam và Đông được truyền tới quán trọ, khi mà các Hobbit ở quận vẫn còn thường xuống đáy hơn để nghe nó. Nhưng ở những vùng đất phương Bắc đã bị bỏ hoang từ lâu và con đường phía Bắc ngày nay ít khi được sử dụng. Nó đã mọc đầy cỏ dại và những người Bree gọi nó là con đường xanh. Tuy nhiên quán trọ Bree vẫn còn đó, và người chủ quán trọ vẫn là một người quan trọng. Ngôi nhà của ông là cuộc gặp gỡ của những người rỗi việc, nói nhiều và tộc mạch trong số cư dân lớn và nhỏ của bốn ngôi làng, và đó là nơi nghỉ của Ranger và những người khác. Cùng với những người du hành, phần lớn là những người lùn, vẫn còn đăng trình ở con đường phía đông, đến và đi từ rặng núi. Lúc này trời đã tối và những ngôi sao trắng đang sáng lấp lánh khi Frodo và các bạn đồng hành của ông cuối cùng cũng đến con đường xanh, cắt ngang và lượn gần xuống ngôi làng. Họ đến cổng Tây và thấy nó đã đóng kín. Nhưng tại cổng có cái trại phía sau nó, có một người đang ngồi. Ông ta nhảy dựng lên và nhấc cái đèn lồng lên, rồi nhìn họ qua cổng với vẻ kinh ngạc. Các ông muốn gì? Và các ông đến từ đâu đấy? Ông ta hỏi với vẻ cộc cằn. Chúng tôi đang tìm một quán trọ ở đây. Frodo trả lời. Chúng tôi đang đi về phía đông và không thể đi thêm nữa vào tối nay. Hobbit? Bốn Hobbit? Và còn gì nữa bên ngoài quận với lời của họ? Người gác cổng nói, nhẹ nhàng như thể đang nói với chính mình. Ông nhìn họ chằm chằm với vẻ ám muội trong một lúc, rồi chậm chạp mở cổng ra và để họ phi ngựa qua. Chúng tôi không thường thấy người ở quận phóng ngựa xuống con đường vào ban đêm. Ông nói tiếp khi họ ngừng lại một lúc bên ngưỡng cửa. Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không biết điều gì đã khiến các vị ra khỏi phía đông của Bri. Có thể cho tôi biết tên của các vị chứ? Tên và công việc của chúng tôi thuộc về chúng tôi, và đây có vẻ như không phải là một nơi thuận tiện để nói chuyện. Frodo nói, ông không thích vẻ nhìn của người đàn ông và giọng nói của ông. Chắc chắn rằng công việc của các ông thuộc về các ông, người đàn ông nói, nhưng công việc của tôi là hỏi các câu hỏi sau khi đem xuống. Chúng tôi là những Hobbit từ Buckland. Chúng tôi thích du lịch và muốn ở lại quán trọ ở đây. Mary nói, tôi là ngài Brandy Buck. Thế đã đủ với ông chưa? Dân Bri thường nói chuyện tử tế với lữ khách, hoặc là tôi đã từng nghe vậy. Được rồi, người đàn ông nói. Tôi không muốn làm mất lòng, nhưng các vị sẽ thấy là có nhiều người hơn ông Harry già ở cổng này sẽ hỏi các vị nhiều câu hỏi. Đó là những kẻ kỳ dị. Nếu các vị đến quán ngựa luôn, các vị sẽ thấy các vị là những vị khách duy nhất. Ông ta chào họ và họ không nói gì thêm, nhưng Frodo có thể thấy trong ánh đèn lồng rằng người đàn ông vẫn đang nhìn họ đầy tò mò. Ông lấy làm vui mừng khi nghe thấy tiếng cổng đóng sập từ phía sau họ khi họ phóng ngựa đến trước. Ông tự hỏi vì sao mà các người đàn ông lại đa nghi thế, và đã có ai khác hỏi han về tin tức của một đoàn Hobbit hay chưa? Có thể đó là Gandalf. Có thể ông đã đến trong khi họ ngừng lại ở rừng và cao nguyên. Nhưng có cái gì đó trong cái nhìn và giọng nói của người gác cổng khiến ông cảm thấy không yên tâm. Người đàn ông nhìn theo các Hobbit một lúc, rồi ông quay lại chỗ của mình. Khi ông vừa quay lưng đi, một bóng đen nhanh chóng phóng theo qua cửa và tan biến vào vùng bóng tối trên con đường làng. Các Hobbit phóng lên một dốc thoai thoải, băng qua vài ngôi nhà tách biệt và phóng lên bên ngoài quán trọ. Những ngôi nhà có vẻ khá lớn và xa lạ với họ. Sam nhìn chằm chằm lên quán trọ 3 tầng với nhiều cửa sổ và cảm thấy tim mình trùng xuống. Anh đã tưởng tượng rằng mình sẽ gặp những gã khổng lồ cao hơn cả cây cối và những sinh vật khác thậm chí còn đáng sợ hơn vào lúc này hay lúc khác trên chuyến hành trình của mình. Nhưng khi anh thấy được dấu hiệu đầu tiên của con người và những ngôi nhà của họ thì cao vừa phải, thì thật sự đó là quá nhiều cho một kết cục đèn tối của một ngày mệt mỏi. Anh tưởng tượng ra những con ngựa đen sẵn sàng yên cương trong vùng bóng tối của sân quán và các kỵ sĩ đen đang nhìn ra từ cửa sổ. Chắc chắn là chúng ta sẽ không ở đây qua đêm chứ, thưa ngài? Ông kêu lên. Nếu như trong cái lòng chảo này có người Hobbit ở, thì sao chúng ta không tìm những nơi nào đó sẵn sàng chào đón chúng ta chứ? Nó sẽ có không khí quê nhà hơn. Thế quán trọ thì có vấn đề gì nào? Frodo nói, Tom Bombadil đã đề nghị chúng ta nên ở đó. Tôi nghĩ rằng bên trong nó có đủ không khí quê nhà cho chúng ta. Thậm chí nhìn từ bên ngoài thì quán trọ cũng có vẻ là một ngôi nhà dễ chịu cho những đôi mắt thân thiện. Nó có một cánh cửa trông ra con đường, và hai bên cánh của nó chạy ngược xuống vùng đất thấp, cắt ra khỏi những bờ dốc thấp của ngọn đồi. Cho nên những cánh cửa sổ ở tầng 2 đằng sau nằm ngang với mặt đất. Có một cổng vòm rộng dẫn ra cái sân nằm hai bên hông quán trọ. Và ở phía bên trái dưới cổng vòm có một ô cửa lớn với những bậc thang lớn. Cánh cửa đang mở và ánh sáng đang chiếu ra từ nó. Phía trên cổng vòm là một ngọn đèn, và bên dưới nó treo một tấm bảng lớn. Một con ngựa lùn trắng to béo đang lồng lên từ hai chân sau. Phía trên cánh cổng sơn là một dòng chữ trắng: Quán ngựa lồng của Burlyman Butterbur. Có nhiều cánh cửa sổ thấp đang chiếu sáng dưới từ những tấm màn dày. Khi họ còn đang ngần ngừ bên ngoài vùng tối, thì một ai đó bắt đầu hát một bài hát thật vui vẻ ở bên trong, và nhiều giọng nói hào hứng vang lên hát theo đoạn điệp khúc. Họ lắng nghe những âm thanh đầy khuyến khích này một lúc rồi xuống ngựa. Bài hát chấm dứt, những tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên. Họ dắt ngựa đến dưới cổng vòm và để chúng đứng trong sân. Họ len lên các bậc thang. Frodo đi trước và gần như đâm sầm vào một ông mập lùn có cái đầu hói và khuôn mặt đỏ. Ông ta đeo một cái tạp dề trắng và đang lao ra khỏi một cánh cửa và xuyên qua một cái cửa khác, mang một khay lớn nặng trĩu những ca nước đầy tràn. "Liệu chúng tôi có thể..." Frodo bắt đầu. "Đợi nửa phút, nếu các ông không phiền." Người đàn ông hét với lại và biến mất vào cái mớ hỗn độn những âm thanh ầm ĩ và khói cuộn dây. Một lúc sau ông xuất hiện trở lại, chùi tay lên cái tạp dề. "Xin chào các vị khách nhỏ," ông nói cúi xuống. "Các vị muốn gì?" "Những chiếc giường cho bốn chúng ta và chuồng ngựa cho năm chú ngựa lùn, nếu như có thể. Ông là ngài Butterbur?" "Đúng vậy, Burlyman là tên tôi. Burlyman Burguy vẫn sẵn sàng phục vụ các vị. Các vị đến từ quận đúng không?" Ông nói rồi thình lình vỗ tay vào trán. "Họ biết!" Ông la lên. "Điều này đang làm tôi nhớ đến điều gì nhỉ? Tôi có thể biết tên ngài được không?" "Ngài Took và ngài Brandy Buck," Frodo nói. "Và đây là Sam Gamgee. Tên tôi là Dưới Ngọn Đồi." "Thế à?" ông Burguy nói, bắt chéo các ngón tay lại. "Nó đâu rồi?" "Nhưng nó sẽ trở lại khi tôi có thời gian để nghỉ. Chân tôi muốn rã rồi, nhưng tôi sẽ xem có thể làm được gì cho các vị. Ngày nay chúng tôi không thường gặp một đoàn từ quận, và tôi sẽ rất tiếc nếu không chào đón quý vị. Lâu lắm rồi trong quán trọ chẳng đông đúc như thế này. Không mưa nhưng thình lình nước trút xuống. Ở Bree chúng tôi có câu ngạn ngữ như thế." "Hey, Nov!" ông la lên. "Mi ở đâu rồi cái tên chừng lòng chậm chạp kia?" "Nov!" "Đến ngay, thưa ngài, đến ngay." Một hobbit có vẻ vui vẻ lao ra từ cửa, và khi thấy những lữ khách thì anh dừng lại một lúc và nhìn họ với vẻ vô cùng thích thú. "Bob đâu rồi?" người chủ hỏi. "Anh không biết à? Tìm hắn đi, nhanh lên. Tôi không có sáu chân mà cũng không có sáu mắt. Nói với Bob rằng có năm con ngựa lùn cần cho vào chuồng. Hắn phải làm cách nào đó để tìm cho được chỗ." Nớp lao đi, cười tòe toét và nháy mắt. "Tốt, nào, bây giờ thì tôi sẽ nói gì đây?" ông Burguy nói, vỗ trán. "Một điều sẽ dẫn đến điều khác. Thế đấy, tối nay tôi bận quá, và đầu tôi xoay vòng vòng. Tối nay có một toán người đi lên đường xanh từ dưới phía nam, và bắt đầu như thế cũng là đã lũ lạ rồi. Rồi có một toán người lùn du hành qua phía tây cũng đến đây vào chiều tối. Và bây giờ là các vị. Nếu các vị không phải là Hobbit, thì tôi nghi rằng chúng tôi không thể tiếp được các vị. Nhưng chúng tôi có vài phòng ở phía bắc được làm đặc biệt cho các Hobbit. Từ khi nơi này được dựng lên, nó được làm ở tầng trệt như họ vẫn thường muốn vậy. Các cửa sổ trông như họ vẫn luôn thích. Tôi hy vọng là các vị sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi không hề nghi ngờ rằng các vị sẽ muốn có một bữa khuya. Sớm nhất có thể, Bây giờ thì đường này. Ông dẫn họ xuống một con đường ngắn và mở một cánh cửa. Ở đây có một phòng khách riêng nhỏ. Ông nói, tôi hy vọng là nó sẽ phù hợp với quý vị. Bây giờ thì xin lỗi cho tôi đang bận, không có thời gian để nói chuyện. Tôi phải chạy cuốn lên đây. Chỉ có hai chân thì vất vả thật, nhưng tôi không có cách khác. Tôi phải quay lại sau. Nếu các vị muốn gì thì hãy rung cái chuông tay và nó sẽ đến. Nếu hắn không đến thì cứ rung chuông và hét vãng lên. Cuối cùng thì ông ta bỏ đi, để họ lại với cảm giác gần như mất thở. Ông có vẻ như có thể nói ào ào không cần ngưng. Tuy nhiên có thể là ông đang bận. Họ tìm thấy một căn phòng nhỏ và ấm cúng. Có một ngọn lửa sáng đang bập bùng cháy trong lò sưởi, và ở phía trước nó là những cái ghế nhỏ và tiện lợi. Có một cái bàn tròn và đã được trải sẵn một tấm vải trắng. Ở phía trên nó là một cái chuông tay lớn. Nhưng Nớp, người hợp biết phục vụ, đã đến ngay trước khi họ nghĩ đến chuyện rung chuông. Anh mang nến vào một cái khay đầy dĩa. Các ngài muốn uống chút gì chứ? Anh hỏi. Và các ngài muốn tôi chỉ cho các ngài phòng ngủ của các ngài trong khi chờ đợi bữa khuya của các ngài sẵn sàng chứ? Họ tắm rửa và rồi đi khoan khoái nốc những vại bia, thì ông Bergaya và Nớp xuất hiện trở lại. Cái bàn đang nằm giữa một vùng sáng, đã có súp nóng, thịt nguội, bánh tạt quả đen, bánh mì mới, những thanh bơ và nửa thanh phô mát. Những món ăn ngon đơn giản, ngon như ở quận, và có không khí quê nhà đủ để đánh bạc đi sự e ngại của Sam, vốn đã khuây khỏa nhiều bởi sự tuyệt vời của bia. Người chủ nhà đi đi lại lại để nói chuyện và rồi chuẩn bị rời khỏi họ. Tôi không biết là các vị muốn có bạn không sau khi các vị ăn tối xong. Ông nói đứng tại ngưỡng cửa. Có thể là các vị sẽ đi ngủ. Vẫn còn có những người bạn rất vui lòng chào đón các vị nếu các vị không phiền. Chúng tôi không thường có những người bên ngoài, mà là các lữ khách từ quận. Tôi phải nói thế. Xin các vị thứ lỗi. Và chúng tôi thích nghe tin tức hoặc bất kỳ câu chuyện về những bài hát nào mà các vị thích. Nhưng chỉ khi các vị thấy vui lòng, hãy rung chuông nếu các vị thiết thứ gì đó. Đến cuối bữa khuya thì họ đã cảm thấy thật phục hồi và phấn chấn. Khoảng 3/4 của một giờ đã trôi qua và không hề bị cản trở bởi những cuộc nói chuyện không cần thiết. Đến nỗi Frodo, Pippin và Sam quyết định nhập bọn với những người khách. Merry nói rằng ở đó quá ngột ngạt. Tôi sẽ ngồi ở đây lặng lẽ bên ngọn lửa một lúc và có thể sẽ ra ngoài sâu và tìm không khí trong lành. Hãy nhớ về các chữ P và Q và đừng quên rằng các anh định ra khỏi đây một cách bí mật và vẫn đang ở trên đường cái và chưa xa quận khỏi lắm đâu. Được rồi, Pippin nói. Hãy tự lưu ý, đừng lạc lối và đừng quên rằng ở trong nhà thì an toàn hơn. Đoàn khách ở trong căn phòng chung lớn ở trong quán trọ. Họ tập trung thành một đám lớn và lộn xộn, như Frodo vẫn nhận thấy khi mắt ông đã quen với ánh sáng. Phần lớn ánh sáng tỏa ra từ một thành củi lớn đang cháy sáng, vì ba cây đèn treo trên vùng sáng khá mờ và phần nửa màn trướng đã bốc khói. Burlyman, Burguy đang đứng gần bên một ngọn lửa, nói chuyện với hai người lùn và một vài người lạ khác. Ở bên các băng ghế là đủ các loại người khác nhau. Những người ở Pri, một bộ sưu tập các Hobbit địa phương, đang ngồi tán gẫu với nhau. Vài người lùn khác và những người khác đang khó nhọc lách khỏi bóng tối và đi vào. Ngay khi các Hobbit ở quận đi vào, có một tiếng chào đồng thanh vang lên từ những cư dân ở Pri. Những người lạ, đặc biệt là những người đến từ Greenway, thì nhìn họ với vẻ tò mò. Người chủ quán giới thiệu những người mới với những người Pri, nhanh đến nỗi, cho dù họ đã nghe kịp nhiều cái tên, họ vẫn không chắc lắm những cái tên đó thuộc về ai. Những con người ở Pri có vẻ như có những cái tên thật vật học và khá lạ lẫm với những người ở quận, như ánh sáng bất, lá dê, ngón chân thạch nam, bọ táo, lèn kế và đầy dương sĩ, không tính đến bơ gai. Một số Hobbit có những cái tên quen thuộc, ví dụ như nhà Mudgwort, có vẻ như khá đông, nhưng phần lớn họ có những cái tên thiên nhiên ví dụ như bờ đất, nhà lửng, hố dài, khuần cát và đường ống. Nhiều tên trong số này đã được dùng ở quận, có nhiều dưới ngọn đồi đến từ Shadow. Và khi họ không thể tưởng tượng được là có những người cùng tên với mình mà chẳng có bà con gì hết, thì họ rất thân ái với Frodo và đối xử với ông như một người anh em họ thất lạc từ lâu. Thật sự thì các Hobbit ở Bree rất thân thiện và tò mò, và khi Frodo sớm thấy rằng sẽ phải sớm đưa ra một sự giải thích xem ông đang làm gì. Ông nói rằng rất yêu thích lịch sử và địa lý, nhưng từ này gây ra nhiều cái lắc đầu, cho dù không có từ nào trong số chúng được dùng từ nhiều thổ ngữ ở Bree. Ông nói rằng ông đang nghĩ đến việc viết một cuốn sách. Một sự im lặng kinh ngạc đón chào điều này. Và ông với các bạn mình đang muốn thu thập thông tin về cuộc sống của các Hobbit ở ngoài quận, đặc biệt là ở những vùng đất phía đông. Với điều này thì những tiếng động đồng thanh vang lên. Nếu Frodo thật sự muốn viết một cuốn sách và có được nhiều cái tai, thì ông có thể biết được những chuyện đủ để viết thành nhiều chương chỉ trong một phút. Và nếu như điều đó là chưa đủ, thì ông được dúi cho một danh sách đầy đủ các cái tên, bắt đầu với Burlyman già ở đây, của những người mà ông có thể tìm đến để viết thêm thông tin. Nhưng một lúc sau, khi mà Frodo chẳng tỏ ra một dấu hiệu nào về việc viết một cuốn sách ngay lập tức, thì các Hobbit quay trở lại ngay với những câu hỏi của họ về những gì họ đang được làm ở quận. Frodo không tỏ ra thích giao tiếp lắm, và ông nhanh chóng thấy mình đang ở đơn độc ở một góc, lắng nghe và nhìn quanh. Những con người và người lùn có vẻ là những người chính nói về những sự kiện ở xa và nói ào ào về những thứ đã bắt đầu trở nên quá quen thuộc, về những rắc rối ở phía nam, và có vẻ như rằng con người đã di chuyển lên đường xanh, tìm những vùng đất mà họ có thể có được một chút hòa bình. Những người Bree rất kiên nhẫn, nhưng rõ ràng là không sẵn sàng để chào đón một số người lớn, người lạ ở mảnh đất nhỏ của họ. Một trong số các lữ khách, một người mắt lác có vẻ bệnh hoạn, đưa ra lời tiên đoán là sẽ có ngày càng nhiều người đi về phương Bắc trong một tương lai gần. Nếu người ta không tìm được chỗ cho họ, thì họ sẽ tự tìm lấy. Họ có quyền sống cũng như những người khác. Ông nói to, những cư dân địa phương không có vẻ hài lòng lắm với viễn cảnh này. Những người Hobbit không chú ý nhiều đến tất cả những chuyện này, và điều này có vẻ như không liên quan gì nhiều đến các Hobbit. Con người lớn có thể khó mà xin ngủ tạm trong những cái lều của Hobbit được. Họ thích thú với Sam và Pippin hơn, những người mà lúc này đã có cảm giác giống như đang ở nhà và đang tán chuyện đầy vui vẻ về những sự kiện ở quận. Pippin cười rất nhiều về việc mái trần của thị trấn Hang đổ sập ở Michael Delvin. Will Whitfoot, thị trưởng và là Hobbit béo nhất ở vùng Tây, đã bị chôn vùi trong đám vôi vữa và bò ra như một cái bánh bao bột. Nhưng có nhiều câu hỏi khác được đưa lên khiến Frodo cảm thấy không thoải mái lắm. Một trong những cư dân ở Bree, người có vẻ như đã đến quận nhiều lần, muốn biết xem nhà dưới ngọn đồi sống ở đây và họ có bà con với ai. Chợt Frodo chú ý đến một người đàn ông có vẻ lạ lùng và dạng đầy sườn gió, đang ngồi trong một vùng bóng tối gần trên bờ tường và cũng đang lắng nghe rất chăm chú đến câu chuyện của các Hobbit. Ông ta đặt một cái cốc vải cao trước mặt mình và đang nhả ra khói từ một cái điếu dài được chạm khắc một cách kỳ lạ. Đôi chân của ông đang duỗi dài ra trước mặt, cho thấy một đôi ủng bằng da hảo hạng rất vừa khít với ông. Nhưng có vẻ như nó đã được mang đi nhiều và bây giờ thì vẫy đầy bùn. Một cái áo khoác dạ hàng lởm đởm bẩn bằng vải màu xanh đậm nặng nề được kéo sát quanh ông ta, và cho dù trong phòng khá hầm, ông vẫn đội mũ trùm sùm sụp xuống mặt mình, nhưng có thể thấy được ánh sáng từ mắt ông lóe lên khi ông quan sát các Hobbit. Ai thế nhỉ? Frodo hỏi khi ông có cơ hội thì thầm với ông Bergai. Hình như là ông chưa giới thiệu ông ta thì phải. Ông ta đấy à? Người chủ quán thì thầm trả lời, liếc một mắt lại mà không buồn quay đầu. Tôi không biết chính xác, ông ta là một trong những người lang thang. Chúng tôi gọi họ là Ranger. Ông ta ít nói lắm, và ông ta chỉ kể những câu chuyện cổ tích, hiếm có khi ông ta có tâm trạng. Ông ta biến mất vài hàng tháng, hoặc cả năm, và rồi ông ta lại hiện ra trở lại. Vào mùa xuân vừa rồi thì ông ta xuất nhập rất thường xuyên, nhưng gần đây thì tôi không thấy ông ta. Tôi chưa bao giờ nghe đến tên của ông ta là gì, nhưng ông ta được biết đến khắp chung quanh như là một người sải bước, Strider. Cái tên này đến từ sải chân ghê gớm từ đôi chân dài của ông ta. Cho dù ông ta không nói với ai vì sao mà ông ta phải vội thế, nhưng chẳng có chuyện gì từ đông sang tây, như chúng tôi vẫn thường nói ở Pri, có liên quan đến Rangers và những người ở quận. Xin ngài thứ lỗi, việc ngài hỏi về ông ta có vẻ hơi buồn cười. Nhưng đúng lúc đó, ông Bergai được gọi đi bởi một người gọi thêm bia, và điều ông nói đến sau cùng không được giải thích gì thêm. Frodo thấy rằng người sải bước đang nhìn ông, như thể ông ta nghe được hoặc đoán được họ đang nói gì. Nhưng đúng lúc đó, ông Bergai được gọi đi bởi lời gọi thêm bia, và điều mà ông nói đến sau cùng không được giải thích gì thêm. Frodo thấy người sải bước đang nhìn ông, như thể ông ta nghe được hoặc đoán được họ đang nói gì. Ngay lúc đó, với một cái vẫy tay và gật đầu, ông ta mời Frodo bước đến ngồi cạnh ông. Khi Frodo ngồi lại gần, thì ông kéo cái mũ trùm ra sâu, để ra một cái đầu bầm sơm với mái tóc đen xám dài đến cổ, và trên khuôn mặt tái là một đôi mắt xám lạnh lùng. Tôi được gọi là ngài sải bước, ông nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Tôi rất vui được gặp ngài, thưa ngài dưới ngọn đồi, nếu như ông Bergai gọi đúng tên ngài. Ông ta gọi đúng đấy, Frodo nói một cách cứng rắn. Ông cảm thấy khó mà dễ chịu được dưới cái nhìn chằm chằm của đôi mắt lạnh lùng này. Được lắm, thưa ngài dưới ngọn đồi, người sải bước nói. Nếu tôi là ngài, tôi sẽ ngăn những người bạn trẻ tuổi của ngài đừng nói nhiều quá. Đồ uống lửa hồng và cơ hội để gặp gỡ là đủ để thoải mái rồi. Nhưng, đây không phải là quận. Có những người lạ ở đây. Cho dù tôi nói rằng không nên, ngài cũng có thể suy nghĩ. Ông nói thêm với một nụ cười gớm ghiếc, liếc nhìn Frodo. Và dạo gần đây, có nhiều người lạ thường đến đây qua Pri. Ông nói tiếp và nhìn mặt Frodo. Frodo đáp lại cái nhìn chằm chằm của ông ta nhưng không nói gì, và người sải bước không tỏ ra một dấu hiệu nào khác nữa. Có vẻ như sự chú ý của ông thình lình gắn chặt với Pippin. Với sự cảnh báo của ông, Frodo chợt nhận thấy rằng cái gã thuốc trẻ kỳ quái này được khuyến khích bởi sự thành công của ông ta về câu chuyện của ngài thị trưởng béo ở Michael Delvin đang thực sự dựng lên một vở kịch vui về bữa tiệc chia tay của Bilbo. Ông đã thực sự mô phỏng lại bài diễn văn và đang gần nói đến sự biến mất đầy kinh ngạc ấy. Frodo lo lắng, câu chuyện này đủ vô hại cho phần lớn Hobbit địa phương, rõ ràng là thế, chỉ là một câu chuyện buồn cười về những con người buồn cười ở con sông. Nhưng một số, ông Bergai già chẳng hạn, có thể biết được điều gì đó và có thể đã nghe về những lời đồn đại từ lâu về sự biến mất của Bilbo. Có thể là điều này sẽ nhắc với họ về cái tên Baggins, đặc biệt nếu như đã có ai đó hỏi về cái tên này. Frodo bồn chồn không biết phải làm gì. Pippin rõ ràng đang rất thích thú với sự chú ý mà ông đang có và đang bắt đầu quên đi mối nguy hiểm của họ. Frodo thình lình cảm thấy sợ rằng với tâm trạng hưng phấn hiện giờ, có thể ông thậm chí nhắc đến chiếc nhẫn. Và việc này có thể là một tai nạn thảm khốc. Tốt hơn là ngài nên nhanh chóng làm một cái gì đó, người sải bước thì thầm bên tai ông. Frodo nhảy dựng lên và đứng lên bàn và bắt đầu nói. Sự tập trung của những thính giả của Pippin bị xáo trộn. Một số Hobbit nhìn sang Frodo, cười và vỗ tay, nghĩ rằng ngài dưới ngọn đồi đã uống khá đủ bia rồi. Frodo thình lình cảm thấy rất ngớ ngẩn và thấy mình như một thói quen khi ông đang phát biểu, đang lần mò những vật trong túi. Ông sờ thấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền và cảm thấy một ước muốn không sao giải thích được đang ập đến ông, rằng hãy xỏ chiếc nhẫn vào và biến mất khỏi tình huống ngu xuẩn này. Có vẻ như lời đề nghị này đang đến với ông từ bên ngoài, từ ai đó hoặc cái gì đó trong phòng. Ông cố gắng chống lại ước muốn này và nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, như thể như muốn nắm giữ nó và ngăn không cho nó thực hiện bất kỳ trò tai hại nào. Dù bất kỳ giá nào, cũng không thể để cho nó truyền cho ông bất kỳ sự cảm hứng gì. Ông nói vài lời thích hợp, như chúng vẫn thường được nói ở quận. Chúng tôi rất biết ơn bởi sự đón tiếp nồng hậu của các vị, và tôi xin mạo muội hy vọng rằng chuyến viếng thăm ngắn của chúng tôi sẽ giúp làm mới lại những ràng buộc xa xưa của tình bạn giữa quận và Bree. Và rồi ông ngừng lời và ho. Mọi người trong phòng lúc này đang liếc nhìn ông. Một bài hát! Có ai đó hét lên với ông Herbert. Những người khác hét vang. Một bài hát! Một bài hát! Nào nào thưa ngài, hãy hát cho chúng tôi những cái gì đó mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe. Trong một thoáng, Frodo đứng há hốc mồm. Rồi ông bắt đầu liều lĩnh hát một bài hát kỳ lạ mà Bilbo rất thích. Và thật sự rất tự hào về nó vì chính ông đã tự viết lời. Nó nói về một quán trọ, và đó có thể là lý do khiến nó ập đến với tâm trí của Bilbo vào lúc đó. Ở đây thì nó rất hợp, bây giờ thì chỉ còn một vài lời của nó được nhớ đến như một luật. Có một cái quán trọ, một quán trọ vui tươi, dưới một ngọn đồi xám xưa, ở đó người ta ủ bia thật là nâu. Rồi người ở mặt trăng hạ xuống từ trên cao. Và một đêm nọ để uống say sưa, người coi ngựa có một con mèo say đang chơi một cây vĩ cầm 5 giây. Ngọn vĩ trên tay ông xuống xuống lên lên, khi lên thật cao, khi xuống thật sâu, rồi sang qua sang lại giữa không trung. Người chủ quán có một con chó nhỏ, nó rất thích đùa vui lung tung. Khi mà những người khách cười nó chúc tụng, nó hết tai với những lời chế nhạo và cười cho đến khi bị nấc. Họ cũng có một con bò cái có sừng rất oai, đầy kiêu hãnh như bất kỳ nữ hoàng trên ngai. Nhưng âm nhạc làm cho đầu nó quay quay, khiến cho nó vẫy vẫy cái núm đuôi, và nó nhảy múa trên bãi cỏ xanh tươi. Và kia những hàng đĩa bạc và hàng đống những cái mũi bạc. Và chủ nhật có một đội đặc biệt, và họ đã đánh bóng chúng thật nhẹ tay. Từ buổi trưa thứ bảy, người ở mặt trăng vẫn đang uống say sưa, và con mèo thì bắt đầu rền rĩ. Cái đĩa và cái muỗng trên bàn quay cuồng, con bò đang dựng lên trong chuồng, và con chó nhỏ đang cắn đuôi xoay tít. Người ở mặt trăng đang uống thêm một cốc nữa, và rồi lăn quay dưới ghế của ông ta. Ông ta ngáy vang ở đấy và mơ về những vại bia, cho đến khi ánh sáng nhạt hiện ra bầu trời đầy sao khuya, và không khí chuyển mình chào bình minh đến. Rồi người coi chuồng nói với con mèo say, những con ngựa trắng của mặt trăng, chúng hí và nhai những mẩu bạc, nhưng chủ của chúng đang say tít và mặt trời sẽ sớm mọc lên. Thế là con mèo trên cây vĩ cầm của ông bắt đầu kéo đàn lồng bông. Nó rít lên ầm ĩ khiến người chết cũng phải thức. Nó kéo cưa đánh đàn với những âm điệu thật nhanh, trong khi thì người chủ quán lay người ở mặt trăng. Qua 3 giờ rồi, ông ta nói, họ từ từ lăn người lên đỉnh đồi và nhét ông vào mặt trăng trở lại, trong khi những con ngựa của ông từ sâu phủng nước đại, và con bò thì nhảy cẩn lên như một con nai. Những cái đĩa và muỗng thì cùng dẫn chạy. Bây giờ cây vĩ cầm càng rít lên nhanh hơn. Con chó bắt đầu gầm gừ, con bò và những con ngựa ngẩng đầu lên. Từ trên giường khách khứa nhảy ào ra và nhảy múa trên nền nhà. Cây vĩ cầm chợt đứt dây ping pong. Con bò nhảy dựng lên mặt trăng luôn. Còn con chó nhỏ thì cười khi thấy điều vui thế. Và cái đĩa thứ bảy thì chạy đi đi vun vút với cái đĩa của ngày chủ nhật vui tươi. Lượn sâu ngọn đồi là mặt trăng vành vạch, khi mặt trời đang lượn trên đầu nàng. Nàng không thể tin vào đôi mắt bừng cháy của mình, vì cho dù đèn giữa ánh sáng ban ngày, mọi người vẫn ngủ say. Một tràng pháo tay lớn và dài vang lên. Frodo có giọng tốt và bài hát của ông thì lại làm họ thích thú. Ông Perley già đâu rồi? Họ la lên. Ông ta đáng ra nên nghe bài này. Bóp nên học cách cho con mèo chơi đàn và chúng ta sẽ nhảy múa. Họ gọi thêm bia và bắt đầu hét vang. Một lần nữa nào, thưa ngài, nào, một lần nữa. Họ làm cho Frodo một món đồ uống khác và rồi lại bắt đầu bài hát của ông. Lần này thì nhiều người hát theo, bởi vì giai điệu của nó rất quen thuộc và họ nhanh chóng thuộc lời. Đến lượt Frodo cảm thấy hài lòng với chính mình, ông nhảy cẩn trên bàn. Và đến khi ông hát lại lần thứ hai câu con bò nhảy dựng trên mặt trăng, thì ông nhảy cẩn lên vào không trung. Ông nhảy lên quá dư năng lượng nên ông rơi xuống đánh ầm vào giữa cây cốc và trượt đi, văng ra khỏi bàn với tiếng răng rắc, loảng xoảng và bum bum. Toàn thể cử tọa đều há hốc miệng ra mà cười và dừng lại một lúc ngắn há hốc mồm, vì người ca sĩ đang biến mất tâm. Đơn giản là ông ta biến đi, như thể ông ta chui xuyên qua lòng đất mà chẳng để lại một cái lỗ nào. Các hobbit địa phương nhìn chằm chằm kinh ngạc, rồi bật đứng phắt dậy và gào thét kêu Burly Man. Tất cả mọi người đều tránh ra khỏi Pippin và Sam, những người đang thấy mình đang đứng trơ trọi ở một góc, đang bị nhìn đầy khác lạ và nghi ngờ từ phía xa. Rõ ràng là nhiều người lúc này đang xem họ như là một đoàn lữ hành có phép thuật với những ma lực mà mục đích chưa được rõ ràng. Nhưng có một người Pri da ngầm đen đang đứng nhìn họ với vẻ hiểu biết và nửa giễu cợt, khiến họ cảm thấy không rất yên tâm. Ngay lúc đó, ông ta lao ra khỏi cửa, theo sau là một người miền Nam mắt lác. Cả hai đã thì thầm với nhau rất nhiều suốt buổi tối. Harry, người gác cổng, cũng lao ra sau họ. Frodo cảm thấy ngớ ngẩn, không biết làm gì hơn. Ông bò đi dưới những cây bàn với cái góc tối bên cạnh người sải bước. Người vẫn đang ngồi bất động, không tỏ ra là mình đang nghĩ gì. Frodo bò lại phía tường và tháo nhẫn ra. Ông không thể nói được làm cách nào mà nó lại xỏ vào ngón tay của ông. Ông chỉ có thể cho rằng ông đã thò tay vào túi khi đang hát, và bằng cách nào đó nó đã đeo vào khi ông rút tay ra một cách đột ngột để khỏi ngã. Ngay lúc đó, ông tự hỏi, không biết bản thân chiếc nhẫn có chơi ông một vố không? Có thể là nó đang cố tự xuất hiện để đáp lại một lời mong muốn hoặc ra lệnh nào đó được cảm thấy trong phòng. Ông không thích cái nhìn của những người vừa đi ra. Thế nào? Người sải bước nói khi ông xuất hiện lại. Sao ngài lại làm thế? Điều này còn tệ hơn bất kỳ điều gì mà các bạn ngài có thể nói. Ngài đã đặt chân vào nó, hay đúng hơn là ngón tay ngài. Tôi không biết ông nói gì. Frodo nói lo lắng và cảnh giác. Ồ vâng, ngài biết chứ. Người sải bước trả lời. Nhưng chúng ta tốt hơn là nên đợi cho đến khi sự kích động lắng xuống đã. Rồi, nếu ngài muốn, thưa ngài Baggins, tôi sẽ có một lời kín đáo với ngài. Về cái gì? Frodo hỏi, bỏ qua việc tên thật của ông thình lình được dùng. Một vấn đề khá quan trọng cho cả hai chúng ta. Người sải bước trả lời, nhìn vào mắt Frodo. Ngài có thể sẽ nghe điều gì đó về chuyến du hành của ngài. Được lắm, Frodo nói, cố gắng tỏ ra lơ đãng. Tôi sẽ nói chuyện với ngài sau. Trong lúc đó thì một cuộc tranh cãi đang diễn ra bên bếp lửa. Ông Bergai đang lao vội vào, và bây giờ thì ông đang cố gắng lắng nghe nhiều người đang tranh nhau kể về sự kiện này trong cùng một lúc. Tôi đã thấy ông ta, ngài Bergai, một hobbit nói. Hoặc ít ra là tôi đã không thấy ông ta, nếu như ngài hiểu tôi nói gì. Ông ta chỉ biến mất tâm vào không khí dày, theo như một cách nói. Anh không có nói, ông Mudwood, người chủ quán nói, nhìn có vẻ ngơ ngác. Có nói, Mudwood trả lời. Và tôi muốn nói điều tôi nói, rõ hơn là thế. Có sai lầm ở đâu đó, Bergai trả lời lắc đầu. Việc ngài dưới ngọn đồi biến mất tâm vào không khí dày hay là không khí mỏng gì đó, như là ở trong một căn phòng thế này thì quá đáng quá. Thì thế ông ta đâu? Nhiều tiếng kêu vọng lên. Làm sao tôi biết được chứ? Ông ta sẽ được chào đón ở chỗ mà ông ta đến, khi mà ông ta trả tiền vào sáng mai. Lúc này thì có ngày thuốc đây, ông ta không biến mất. Tôi đã thấy cái mà tôi thấy, và tôi đã thấy cái mà tôi không thấy, Mudwood nói với vẻ bướng bỉnh. Và tôi nói rằng ở đây có một sai lầm gì đó, Bergai trả lời, nhặt cái khay lên và thu dọn những mảnh vỡ. Tất nhiên là có một sai lầm, Frodo nói, tôi không biến mất, tôi đây. Tôi vừa nói vài lời với người sải bước ở góc. Ông bước ra ánh lửa, nhưng phần lớn mọi người lùi lại, thậm chí còn lo lắng hơn trước. Họ ít nhất là không thỏa mãn với lời giải thích của ông, rằng ông đã bò đi thật nhanh dưới những cái bàn sau khi ông bị ngã. Phần lớn các hobbit và con người vội chạy đi và trở nên gắt gỏng, không còn hứng thú gì với việc giải trí vào đêm đó nữa. Một vài người nhìn Frodo với vẻ ám muội và bắt đầu thì thầm với nhau. Những người lùn và hai ba con người lạ vẫn đứng đấy và chào tạm biệt người chủ quán, nhưng không chào Frodo và các bạn. Chỉ một lúc sau thì không còn ai ở lại ngoài người sải bước. Người vẫn đang ngồi bên bức tường, không chú ý gì cả. Ông bờ gai có vẻ như không tỏ ra nhiều biểu hiện gì. Ông cho rằng rất có thể ngôi nhà này sẽ lại đầy người vào nhiều đêm trong tương lai, khi mà bí ẩn lúc này được bàn tán khắp vùng. Bây giờ thì ngài làm gì đây, ngài dưới ngọn đồi? Ông hỏi. Đe dọa khách khứa của tôi và đập vỡ chai lọ của tôi với màn biểu diễn của ngài. Tôi rất tiếc nếu đã gây ra bất kỳ rắc rối gì, Frodo nói. Điều đó là ngoài ý muốn, tôi đảm bảo với ngài như thế. Một tai nạn không may nhất. Được rồi, ngài dưới ngọn đồi. Nhưng nếu ngài sẽ làm một cú ngã, một trò ảo thuật hoặc bất kỳ điều gì khác, thì ngài nên báo cho mọi người sẵn sàng trước và báo tôi nữa. Ở quanh đây chúng tôi khá nghi ngờ bất kỳ cái gì bất thường, huyền bí, nếu như ngài hiểu tôi nói gì. Và chúng ta đừng làm nó một cách bất thình lình. Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì giống vậy nữa, ngài bơ gai, tôi hứa với ngài. Và bây giờ thì tôi sẽ nghĩ là tôi đi ngủ thôi. Chúng tôi sẽ phải khởi hành sớm. Ngài đã biết rằng chúng tôi cần những con ngựa lùng của chúng tôi sẵn sàng vào 8 giờ sáng chứ. Được lắm. Nhưng trước khi ngài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài, ngài dưới ngọn đồi. Có cái gì đó vừa trở lại với tâm trí tôi là tôi nên nói với ngài. Tôi hy vọng là ngài sẽ không hiểu sao. Khi tôi thấy được một cái gì đó, tôi sẽ đến phòng ngài nếu ngài sẵn sàng. Được thôi, Frodo nói, nhưng tim ông chùng xuống. Ông tự hỏi là mình còn bao nhiêu cuộc nói chuyện riêng nữa trước khi ông lên giường, và họ muốn tiết lộ điều gì? Có phải tất cả mọi người đều đang chống lại ông? Ông bắt đầu ngờ rằng thậm chí cả khuôn mặt béo phì của ông Bergaya cũng đang che giấu những ý tưởng đen tối.